Chương 542, dưới ánh trăng gãy liêu thử kiếm. 3 tháng đồng thời giang hồ tập, lại đến phát hành thời gian. Cái này một ngày, các sách lớn trải cổng, hàng lên hàng dài. Từ khi có giang hồ tập, mỗi lần phát hành ngày liền trở thành toàn giang hồ ngày. Vô luận là giang hồ du hiệp, vẫn là thế gia cao thủ, hay là bang phái chi chủ, đều hận không thể trước tiên mua được toàn mới xuất lô giang hồ tập, thì hệ u do gần nhất 3 tháng phát sinh đại sự. Chậc chậc, ghê gớm, Sổ Long Trương Hướng Phong vì cùng Thiên Tuyết Sơn thánh nữ kết hợp, thế mà một người một kiếm độc sông Thiên Tuyết Sơn, liên tiếp bại Thiên Tuyết thập nhị quái cùng Điển Trì Tam Thánh, cuối cùng càng là từ Thiên Tuyết Sơn tay phải bên trong toàn thân trở ra, không hổ là võ đế về sau thứ nhất tuấn kiệt. Bên đường quán rượu, thỉnh thoảng có người sợ hai thán phục. Nhờ vào giang hồ tập, vắng vẻ tiểu châu võ giả cũng có thể hì hệ u do Phi Mã Vương triều các nơi đại sự. Hiện nay, phần lớn người đều biết Phi Mã Vương triều cấp cao nhất giang hồ danh nhân. Cái gọi là cấp cao nhất, không phải thực lực cấp cao nhất, mà là tại riêng phần mi nhờ cấp độ cấp cao nhất. Tỷ như Trương Hướng Phong, người này 50 ra mặt, liền có hoành hành thiên hạ thực lực, bị rất nhiều người ca tụng là võ đế người nối nghiệp, giang hồ chính đạo đời sau nhân vật thủ lĩnh. Đương nhiên, vậy có rất nhiều người không phục, nhận là thiên tài trong bảng 3 vị trí đầu tồn tại, không kém cỏi cùng lúc Trương Hướng Phong, thế là liền có người hiểu chuyện đem 4 người gọi đùa vì tứ đại yêu nghiệt. Sổ Long Trương Hướng Phong, Thiên Phượng Đoan Mục Khả Nhân, Ngọc Sư Mục Lăng, Huyền Tước Quy Chi Hành. Đáng nhắc tới là, 4 người này ngoại hiệu, không phải người giang hồ lấy, mà là bọn hắn leo lên Thiên Châu Thiên Tượng Sơn, cũng lấy được từ trước tới nay tốt nhất thành tích về sau, bị Thiên Tượng Lao Nhân ban cho. Phải biết, Thiên Tượng Lao Nhân mấy chục năm không ra mặt, càng hiếm thấy hơn mở miệng, cho dù là tên ăn mày cùng hắn nói câu nói trước, đều có thể nhận vô số người truy phủng, càng không nói đến là đạt được gần dụ tính mạnh như thế xưng hảo. Hiện nay Phi Mã Vương Triều, chỉ cần là người trẻ tuổi, không có không biết tứ đại yêu nghiệt đại danh. Cùng hắn nhóm so ra, các nơi cái gọi là thiên tài, nghiễm nhiên như là đom đóm chi tại trăng sáng, không đáng giá nhắc tới. À, các ngươi nhìn, cái này kỳ lại có Thạch Tiểu Nhạc tin tức, hơn nữa còn giết không ít trung cấp tôn giả, càng bức bình hạ hầu thế gia cửu nhai tôn giả nói đùa sao rất nhiều người vô ý thức lật đến Thuận Thiên Đô bảng khối, quả nhiên phát hiện một đoạn này. 24 tuổi, có được trung cấp tôn giả thực lực, nhưng cùng cao cấp tôn giả một trận chiến, cái này Thạch Tiểu Nhạc, còn tờ hờ ơ tờ la độc lĩnh phong tao, hơn xa Thuận Thiên Đô những người khác. Thật là thiên tài, hơn hết cùng Thiên Châu những người kia so sánh, không khỏi liền thiếu đi mấy điểm hào quang. Lại càng không cần phải nói chiến tích kinh thế tứ đại yêu nghiệt. Người dạng này so sánh, bản thân liền không công bằng. Tiểu môn phái xuất thân, có thế đi cho tới bây giờ một bước này. Thạch Tiểu Nhạc đã đủ rồi không dậy nổi. Lời này cũng không giả. Có giang hồ tập trung những thiên tài khác châu ngọc phía trước, đám người đối Thạch Tiểu Nhạc chiến tích mặc dù cảm giác giật mình, nhưng cũng không trở thành biến sắc. Trên thực tế đến bây giờ, bởi vì kiến thức nhiều, trừ phi là chân chính lịch sử tính sự kiện lớn, nếu không các nơi người giang hồ đều không đến mức không thể nào tiếp thu được. Đây là một cái thành nhỏ, từ đầu tường đến thành đuôi. Bị một đầu rộng hẹp không giống nhau lục thủy hồ cắt chia hai bên, ven bờ trồng lấy hàng hàng liêu xanh, phong quang cực kỳ giống kiếp trước Giang Nam. Trong thị trấn nhỏ bộ vị đưa, Thạch Tiểu Nhạc mua xuống một tòa trạch viện. Sáng sớm, thuyền đánh cá giao động lột âm thanh, đứa trẻ đùa giỡn âm thanh, người buôn bán nhỏ tiếng giao hàng hỗn hợp lại cùng nhau, đem Thạch Tiểu Nhạc từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, mở cửa sổ ra, nhìn xem ngoài viện náo nhiệt chẳng cảnh, hắn không khỏi thỏa mãn một cười. Lâu dài lún xuống tại giang hồ trong chém giết, thần kinh khó tránh khỏi có chút mỏi mệt, mấy ngày nay, hắn cố ý buông lòng mình, hiệu quả quả nhiên không sai. Rửa mặt một phen, Thạch Tiểu Nhạc đi vào trong viện, bắt đầu những ngày này lần thứ nhất luyện kiếm. Xoát xoát xoát, kiếm quang chợt nhanh chợt chậm, như ngân quang nước tiết, trông rất đẹp mắt. Phong chi chân ý ba thành thời điểm, ta sáng chế ra phong cực kiếm pháp 3 thức đầu, đến 4 thành, sáng chế ra thức thứ 4. Bây giờ có thể thử sáng tạo thức thứ 5. Phong cực kiếm pháp, có lẽ không phải Thạch Tiểu Nhạc mạnh nhất kiếm pháp, nhưng tuyệt đối là thích hợp hắn nhất kiếm pháp, ngưng kết cá nhân hắn đối kiếm đạo cùng phong chi chân ý lý giải. Hắn có dự cảm, có lẽ cái khác võ công, hội theo lấy thực lực tăng lên bị từ bỏ. Nhưng bộ kiếm pháp kia, hội nương theo hắn thời gian rất lâu, cho nên có cần phải sửa đổi không ngừng. Có mấy trăm loại võ học đặt cơ sở, tăng thêm siêu cường ngộ tính, Thạch Tiểu Nhạc rất mau tìm đến mấy cái điểm vào, cũng căn cứ mấy cái này điểm vào, nếm thử diễn hóa. Nhoáng một cái 3 ngày đi qua. Một chiêu này, nhất định phải phù hợp tầng thứ 5 phong chi chân ý ảo diệu, mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Thạch Tiểu Nhạc lòng dạ rất cao. Hiện nay, bất tử thất huyễn không thể nghi ngờ là hắn đòn sát thủ, phối hợp hai thành huyễn chi chân ý, tạm thời không có võ học có thể dung chuyển nó địa vị. Theo sát phía sau chính là đoạt mệnh đệ thập ngũ kiếm. Tiếp xuống mới là phong cực kiếm pháp. Đương nhiên, vô luận là đoạt mệnh đệ thập ngũ kiếm, vẫn là phong cực kiếm pháp, tinh diệu độ đều chưa hẳn so ra mà vượt thiên ngoại phi tiên, chỉ hơn hết cái trước có ba thành ác ma chân ý tăng thêm, cái sau thì là năm thành phong chi chân ý cho nên nói, nếu như hao tâm tổn trí sáng tạo ra phong cực kiếm pháp thức thứ 5, uy lực không thể siêu việt đoạt mệnh đệ thập ngũ kiếm, còn không bằng không sáng tạo một chiêu này, nhất định phải đạt tới nhất lưu hạ phẩm kiếm chiêu cấp bậc. Đối với rất nhiều võ giả tới nói, cả đời có thể tu luyện một môn nhất lưu hạ phẩm võ học, đã là thiên chi đại hạnh. Về phần sáng tạo, cho dù là Huyền Vũ Châu đỉnh cấp tôn giả đều không có năng lực như thế. Lúc trước Thiên Ngai Thánh Nữ truyền thụ cho Thạch Tiểu Nhạc Ma Ngọc Thủ, chỉ có nửa phần trước, bản đầy đủ tuyệt đối đạt đến nhất lưu cấp bậc, chính là từ Thiên Ngai các tất cả trưởng lão cộng đồng nghiên cứu mà ra, từ đó có thể biết, sáng tạo nhất lưu võ học có bao nhiêu khó khăn. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc muốn thử một chút. Dù sao hắn sớm muộn đều hội đi đường này, đã như vậy, gì không hiện tại liền bắt đầu hướng chi hấp thu mấy môn nhất lưu võ học tinh túy, Thạch Tiểu Nhạc cảm thấy, mình chưa hẳn không thành công hy vọng. Trong sân, kiếm khí rét lạnh, gió mạnh tràn ngập, trên mặt đất chẳng biết lúc nào nhiều hơn từng đạo hoặc dài hoặc ngắn, hoặc sâu hoặc cạn vết cát, cuối cùng bởi vì vết cát quá nhiều, ngược lại toàn đều biến mất, mặt đất xinh xinh bị tước mất ba tấc. Chẳng biết lúc nào, bầu trời bắt đầu đã nổi lên lông ngỗng tuyết lớn. Bọn tại bàn đá xanh trên đường chạy nhanh, cầm bước lên tuyết cầu lẫn nhau ném ném, chơi đến quên cả trời đất. Trong sân, Thạch Tiểu Nhạc toàn thân đều bị tuyết bao trùm. Chỉ thiếu một chút là hắn có thể sáng tạo ra trong lòng hoàn mỹ nhất kiếm chiêu, nhưng đến tột cùng kém ở nơi nào tuyết càng rơi xuống càng lớn. Ba ngày về sau, Thạch Tiểu Nhạc triệt để trở thành một bộ người tuyết. Đêm trăng, răng rác một tiếng. Một đoạn cây hoa đào nhánh bị tuyết đẻ gãy, đổ rào rào chấn động rớt xuống một vùng toái tuyết hoa, đồng dạng đánh nát bao trùm trên người Thạch Tiểu Nhạc tầng tuyết. Đột nhiên ở giữa, trong tiểu viện tự dưng cuốn lên một trận sắc bén gió lạnh. Hai cái xú nữ nhân, các ngươi đừng chạy. Một đám nam tử tại trong đêm tối phi nước đại, người cầm đầu là cái hai lỗ thai mang vòng gã đại hán đầu trọc, thỉnh thoảng bổ ra một hai nhớ đao quang, chấn động đến tuyết mảnh đầy trời đều là. Tôn Trác, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, chết không yên lành. Phía trước đào mệnh hai vị nữ tử, đúng là tướng mạo cùng thân hình hoàn toàn như lúc như thế song bào thai, một cái mặc áo xanh, một cái mặc áo trắng, cô nương áo lục quay đầu lại, oán hận địa mắng. Hắc hắc hắc, thật nghĩ đến đám các ngươi Vân Trung Song Phi Yến có bao nhiêu nổi danh à, La Ho Tư bất quá là muốn chơi chơi thân thể các ngươi, cho nên mới đối với các ngươi khách khí như thế. Thức thời tranh thủ thời gian dừng lại, bằng không đợi La Ho Tư bắt được các ngươi, không thiếu được muốn để sau lưng các huynh đệ vậy mở một chút ăn mặn. Gã đại hán đầu chọc vừa nói xong, phía sau hắn đám kia bọn nam tử liền phát ra tiếng cười to, đủ tán bang chủ anh minh. Song Yến Đồng Phi song bảo thai tỷ muội đều là một mặt lửa giận, hướng về sau huy kiếm, hai đạo dài nhỏ kiếm quang đồng thời đâm hướng phía sau. Hai cái thằng xui xẻo đang đắc ý, bị kiếm khí động đâm thủng ngực, hung hăng ngã tại trên mặt tuyết. Cho La Hò Tư lưu lại, đao hám tình không gã đại hán đầu chọc mắt sáng lên, ngay tại song bảo thai tỷ muội xuất kiếm đồng thời, trường đao dơ cao, lực bổ xuống. Sâm bạch sắc đao quang chớp mắt đi tới gần, hai nữ chỉ tới kịp rút kiếm ngăn chặn. Hời hợt hai tiếng, trường kiếm tuốt tay, thân thể mềm mại cũng bị đao kình chấn động đến toàn thân run lên, bất lực địa ngã xuống tại một chỗ ngoài cửa viện. Thấy thế, gã đại hán đầu chọc một cái lăng không xoay người, ngăn cản hai nữ con đường phía trước, đường lui thì bị đám kia nam tử ngăn chặn. La Hò Tư nói qua, các ngươi chạy không thoát. Gã đại hán đầu chọc ha ha cười to. Tỷ tỷ, rơi vào trong tay người này, ta tình nguyện chết. Áo trăng thiếu nữ rơi lệ. Dưới ánh trăng, ta thấy mà yêu. Tôn Trác chính là một vị linh quan cảnh tam trọng cao thủ, các nàng tỷ muội coi như liên thủ, vậy ngăn không được đối phương mười chiêu. Các ngươi tận thẳng giết đi, chờ các ngươi chết rồi, La Ho Tư liền đem bọn ngươi quần áo lột sạch, bên đường thị chúng, cũng làm cho trên giang hồ bằng hữu đến thưởng thức một chút song phi yến ngọc thể. Nam tử đầu chọc một câu, lệnh hai nữ thân thể mềm mại chấn động mãnh liệt, sắc mặt lập tức trắng bệnh. Thật muốn như thế, các nàng chết cũng không nhắm mắt. Đem La Ho Tư hầu hạ dễ chịu, liền bỏ qua các ngươi. Các ngươi tiếp tục làm các ngươi song phi yến, đi mê đảo cái kia chút đáng thương giang hồ thiếu hiệp. Ha ha ha, gã đại hán đầu chọc đang muốn cất bước tiến lên, liền nghe bên cạnh viện cửa bị mở ra, đi ra một vị áo xanh thiếu niên. Làm gì ép buộc, vẫn là buông tha hai vị cô nương á? Áo xanh thiếu niên thản nhiên nói. Ngươi thì tính là cái gì, có ngươi nói chuyện phần? Gã đại hán đầu chọc lạnh cười. Áo xanh thiếu niên điềm nhiên như không có việc gì đi đến một gốc cây liễu bên cạnh, bẻ một căn cành liễu, lẩm bẩm, cũng tốt. Liền bắt các ngươi thử kiếm a, ta thử mẹ ngươi đầu. Gã đại hán đầu chọc nổi giận, một đao liền hướng áo xanh thiếu niên bổ tới. Theo hắn những cao thủ kia, coi là đây là một cái biểu hiện tốt cơ hội, cũng là từng cái vung vẩy binh khí xông ra. Công tử cẩn thận a! Song phi yến âm thanh kêu to, các nàng khí lực còn chưa hồi phục, chỉ có thể lên tiếng nhắc nhở. Vì kiểm chắc chiêu thức uy lực, Thạch Tiểu Nhạc đem công lực gáp chế ở linh quan cảnh nhất trọng, liền phong chi chân ý đều vô dụng, cành liêu trong tay lấy như chậm thực rất nhanh vung ra. Trong nháy mắt, nhu hỏa kiếm khí hình thành một đoàn phong, lúc đầu cũng không cường đại, nhưng theo gã đại hán đầu chọc cùng những người khác thế công rơi xuống, ngược lại ngoài ý muốn kích phát kiếm phong, xứ sự nhanh chóng xoay tròn. Hoa cuồng gió xoay qua, lại lướt qua vô hình. Gã đại hán đầu chọc bọn người lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bị ép thành phấn vụn, bị gió thổi qua, hài cốt không còn, triệt để tiêu tán giữa thiên địa. Song phi yến đồng thời dương đỏ bừng môi anh đảo, hơi lộ ra răng trắng. Dưới ánh trăng, áo xanh thiếu niên gãy liêu thử kiếm, phiêu giật như tiên. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.